Siêu sao báo thù, chương 14, góc truyện audio.com. Tại trường quay đã có không ít cô gái bị hình tượng vừa nãy của cố diễn miểu sát, trong đó không ít những người trước kia chê cười khả năng diễn của cố diễn trông nháy mắt, các nàng liền hóa thân thành fan não tàn, thừa dịp lúc cậu nghỉ ngơi thì chạy lại hỏi han với dáng vẻ ân cần, hoàn toàn chính là lấy bản thân mình để chứng tỏ rằng trong giới giải trí, hát truyền phấn chính là một chuyện xảy ra rất nhanh chóng. Chuyển từ anti-fan thành fan. Ngoài trừ những người ngoài này, Kiki đứng ở một bên cũng đã ngây người. Nàng làm người đại diện của cố diễn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn diễn lợi hại như vậy. Lẽ nào hắn là sinh bệnh ở nhà mấy ngày lại đột nhiên mở ra hai mạch nhâm đốc sao? Làm sao, cố diễn cùng với mấy người kia nói mấy câu, liền hướng Kiki đi tới. Cậu đang cầm một cái khăn lau tay, hiện tại khí chàng liền không giống đại thiếu gia ngạo mạn bất kham vừa rồi, mà như là một đại ca ca hàng xóm ôn ôn hòa hòa. Không có gì, Kiki cười cợt, trong lòng vẫn là cảm thấy cao hứng khi cố diễn diễn được như vậy. Trước kia những người kia xem thường cố diễn như vậy, không ít người còn chê cười cậu, hiện tại lại từng người lại đây nịnh bợ cậu. Thực sự là cũng giống như tự tát vào mình, Kiki đi về phía cố diễn. Ngày hôm nay cậu phát huy không tồi, cố gắng duy trì. Nói xong lại hướng cố diễn bày ra thủ thế thắng lợi, nhìn vô cùng đẹp đẽ đáng yêu. Cố diễn nhíu mày nở nụ cười. Đương nhiên, không chỉ là muốn duy trì, trái lại phải càng ngày càng tốt hơn. Trước đó cậu nghĩ tới nhân viên trong đoàn làm phim sẽ đối với cậu bất mãn, vốn là cậu coi mình hiện tại trong cái vòng này cũng có chút bối cảnh, đại khái cũng sẽ không bị xa lánh rõ ràng như vậy, thế nhưng sau khi đến đây cậu mới biết mình nghĩ sai rồi. Trào phúng còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của cậu, vừa nhìn thấy tình huống này, cố diễn lâm thời bỏ đi ý nghĩ, diễn. Cố diễn, ban đầu, ở thời điểm đóng phim, cậu tuy rằng vẫn bảo lưu thực lực chân chính của chính mình, thế nhưng thời điểm diễn cũng không như dự định nữa. Quả nhiên, hiệu quả tựa hồ không sai. Vừa mới bước ra khỏi trường quay ngồi xuống nghỉ ngơi, chuyên gia trang điểm liền nhanh chóng chạy lại bổ trang cho cậu. Đơn giản bổ trang một hồi, cố diễn mở mắt ra lơ đãng nhìn về phía Phó Nhã, chỉ thấy cô giờ khắc này sắc mặt không tốt lắm, chính là nhếch môi, không nói một lời nào. Xem ra phó đại mỹ nữ lúc này tâm tính tựa hồ không đẹp chút nào a, được rồi, chuẩn bị a, 5 phút sau diễn lại cảnh vừa rồi. Kim đạo diễn hống to một tiếng, trợ lý đạo diễn liền nhanh chóng thông báo mọi người vào chỗ. Cô diễn cũng đứng dậy, lần thứ hai ngồi vào trong xe. Trước ân một lần khiến cho Phó Nhã chuyên tâm hơn rất nhiều, vẫn để cho mình tỉnh táo, để phóng lát nữa bị cố diễn thu hút. Ai yêu thích cậu a, cậu làm sao có thể tự luyến như thế? Như Tuyền buồn bực đứng dậy từ trên ghế salon, nhìn mặt Diệp Phong. Diệp Phong kéo kéo khóe miệng, không hề có tiếng động mà cười nhạo. Cậu xoay người trước tiêu sái mà chỉ lý Như Tuyền, ngông cuồng nói. Tiêu, nói xong liền nhanh chân rời đi. Cát, ok, không tồi. Nghe được Kim đạo diễn hô ngừng, Phó Nhã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bóng dáng cố diễn đi xa, thần kinh vốn vẫn đang buộc chặt bây giờ mới thư giãn xuống. Thật may lần này không có phạm sai lầm. Tuy rằng không có âm thế nhưng Phó Nhã vẫn rầu rĩ không vui cúi thấp đầu. Góc truyện audio.com. Trong lòng cô chịu đả kích mạnh mẽ, bởi vì đóng phim bao nhiêu lâu rồi cô vẫn là lần đầu tiên cảm thấy áp lực lớn như vậy. Kim Tiền thỏa mãn đem phân cảnh này chiếu lại một lần, chỉ vào cố diễn bên trong màn ảnh nói với Phó đạo diễn. Tiểu tử này không tệ, ngày hôm nay phát huy rất tốt a ha ha. Sau này nếu như có thể duy trì, phòng trừng tóc của ta cũng sẽ không bị thiếu đi nữa, nói xong Kim Tiền liền sờ cái đầu đã sắp hói của mình. Cố diễn ở một bên nghe được câu này khóe miệng liền giật giật. Kim đạo, ngài đây là khen người, hay vẫn là làm tổn thương người a? Huống hồ ta bây giờ vẫn đang đứng ngay sau ngài. Nói lớn tiếng như vậy là sợ ta không nghe thấy sao? Đại khái là ngày hôm nay cố diễn mang đến cho mọi người một trận kinh hỉ to lớn, bởi vậy mà hiện tại dù có không xảy ra âm nữa, mọi người cũng rất tự nhiên tiếp nhận rồi. Chỉ có điều nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cố diễn ngày hôm nay không chỉ có những người ở trường quay, mà còn có Lục Duệ. Lục Duệ ở phía xa hiện giờ mặt không có một tia cảm xúc, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, giống như là một hồ nước sâu không lường được. Ai cũng không rõ giờ khắc này hắn đang suy nghĩ cái gì. Tiểu thiếu gia hình như là biểu hiện rất tốt, Lục thiếu ngài cũng không cần phải lo lắng. Cận vệ ở một bên vui mừng báo cáo với Lục Duệ, cũng không có phát hiện Lục Duệ giờ khắc này dị thường. Lục Duệ cười lạnh một tiếng, thật không, để lại câu nói ý vị sâu xa, hắn xoay người rời đi. Lục Duệ trà trộn giới giải trí mấy năm, cũng biết không ít quy tắc ngầm trong đó. Cố diễn vắng mặt nhiều ngày như vậy, tuy rằng công ty đã đứng ra đè ép xuống, thế nhưng trong đoàn làm phim vẫn có người bất mãn. đều nói huynh trưởng thay cha, vì đệ đệ này của hắn, Lục Duệ cũng phí không ít tâm tư. Lúc trước mới biết Cố Diễn muốn đóng phim, sợ có người cố ý làm khó dễ hắn, liền lặng lẽ theo lại đây. Kết quả không nghĩ tới, đệ đệ này không chỉ đem đạo diễn Kim cũng với mấy người bất mãn hắn thu phục tâm phục khẩu phục, hơn nữa hành động còn tiến bộ một đoạn dài. Tuy rằng hiện tại khả năng diễn của Cố Diễn còn rất nhiều thiếu hụt thế nhưng so với trình độ rách nát trước kia quả thực là tăng lên vài đẳng cấp. Mặc dù đây phải là một việc đáng cao hứng thế nhưng Lục Duệ không thể nào cao hứng nổi. Bởi vì hướng đi của Cố Diễn hắn vẫn luôn luôn thấy rõ ràng, mấy ngày nay hắn đều ở nhà, vì vậy mà khả năng diễn xuất không thể tiến bộ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Khẳng định trong này có vấn đề. Khóe miệng Lục Duệ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra đêm nay hắn phải cố gắng hỏi Cố Diễn xem chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì ngày hôm nay biểu hiện không tệ, hơn nữa lại nhốn nháo một phen, không ít người trong đoàn làm phim đều thay đổi thái độ đối với Cố Diễn. Mọi người đều biết bên trong giới giải trí này không ít người đều là dễ quên, dù sao Cố Diễn là một người có bối cảnh, hiện tại hành động cũng không nát như vậy, hơn nữa thái độ đối với đoàn làm phim cũng không sai. Vì vậy mà mọi người cũng rất nhanh quên những chuyện không vui trước kia. Cố Diễn tâm tình tốt về nhà cũng đã sắp 9 giờ tối. Đóng phim cả một ngày, Cố Diễn có chút mệt mỏi. Hơn nữa nhiệt độ tháng 4 có chút thấp, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng được tắm nước nóng à. Cố Diễn tâm tình sung sướng vừa cởi áo của mình vừa rên lên tiếng than nhỏ. Ngay lúc này, cậu nghe được cửa phòng, cạch, góc truyện audio.com. Một tiếng, Cố Diễn đang chuẩn bị cởi quần liền kinh hãi quay đầu lại, phát hiện ra người đến lại là Lục Duệ. Ca, Cố Diễn giật mình lui về phía sau một bước, căn bản không dự đoán được Lục Duệ sẽ bước vào phòng của cậu. Không giống như Cố Diễn hoang mang, Lục Duệ giống như là không nhìn thấy Cố Diễn đang cởi trần, từng bước mặt không cảm xúc đi tới. Cố Diễn cảm giác như thanh âm kêu gào trong lòng mình đang lớn dần, liền lúng túng cười nói. Ca, em không biết là anh đã trở về em. Em đang chuẩn bị tắm rửa à, Cố Diễn nói, chuẩn bị đem quần áo vừa mới mặc vào. Lần trước cậu mặc quần áo kỳ quái nói chuyện cùng Lục Duệ, lần này cậu không muốn lại phải cởi trần nói chuyện với hắn. Kỳ thật hai nam nhân nhìn xem cũng không có chuyện gì, nhưng bảo chủ nhân khối thân thể này lại từng thích Lục Duệ. Liên tục 2-3 lần nói chuyện bằng phương thức kỳ lạ như thế này, nếu Lục Duệ hiểu lầm thì thật không tốt. Cố Diễn đem quần áo của mình lấy qua chuẩn bị mặc vào thì thanh âm thanh lãnh của Lục Duệ vang lên. Anh có lời muốn hỏi em. Lúc này Lục Duệ tới bên cạnh Cố Diễn, làm cho Cố Diễn một lần nữa cảm nhận được hương vị độc đáo trên người hắn truyền đến. Thanh âm của Lục Duệ lạnh lùng như một khối băng, Cố Diễn bị đông ngay cả mặc quần áo cũng quên mất, chỉ có thể sững sờ ngơ ngác tại chỗ nhìn hắn. Nhìn Lục Duệ cách mình gần như vậy, tim Cố Diễn liền đập nhanh hơn, không tự chủ được liền lui về phía sau 2 bước. Kết quả là chưa đi được mấy bước lưng liền dán lên tường. Nhìn Cố Diễn lui về phía sau, Lục Duệ cũng đi theo bên cạnh cậu tại vị trí cách cậu rất gần thì dừng lại. Lục Duệ híp nửa đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Diễn, khiến cho cậu đối diện với chính mình. Cố Diễn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của ca ca mình, phát hiện thân thể mình cũng gần như là dán vào người hắn. Dưới cảm giác áp bách cường đại của Lục Duệ, Cố Diễn chưa đến mức hoảng hốt. Nhưng giờ phút này, trong lòng cậu lại nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái, giống như có con kiến nhở bò trong người, vừa kích động vừa hưng phấn. Hô hấp của Cố Diễn cũng trở nên dồn dập, thanh âm phát ra hơi run run. Ca, chuyện gì vậy, em có chuyện gạt anh, Lục Duệ nói như đinh đóng cột. Không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định, Cố Diễn liền biến sắc, Lục Duệ vì cái gì mà hỏi như vậy, hắn đã phát hiện cái gì sao? Hết chương 14, cách chương.